Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147: Thay đổi mục tiêu. Thợ săn chúc phúc cùng chân thỏ may mắn khác biệt. Hiệu dụng tương đối đặc biệt. Trương Hằng trước đó một mực không tìm được thích hợp sử dụng địa phương. Thẳng đến vòng thứ tư trò chơi hắn tiến vào hải tặc thế giới bên trong. Khi lấy được Hàn Nha hiệu mở ra mình đi săn hành trình về sau, mới đem cái này đạo cụ lại đem ra. Sợi dây chuyền này ngược lại là cực kỳ thích hợp hắn hiện tại. Đeo lên về sau có thể tăng lên mỗi lần ra biển gặp được con mồi thời cơ, mà lại hẳn là có thể cùng chân thỏ may mắn hiệu quả điệp ra. Bất quá loại này tỷ lệ tính chất đạo cụ bình thường đều là tại sau một thời gian ngắn mới có thể hiện ra hiệu quả đến, đơn độc một lần ngược lại cũng chưa chắc có thể lập tức thấy hiệu quả. Trên thực tế tại gần nhất cái này thời gian 10 ngày bên trong Hàn Nha hiệu cũng không có đụng phải cái gì đáng đến xuất thủ con mồi, mà Billy nói tới kia chiếc vận chuyển nước hoa Tây Ban Nha thương thuyền càng là một mực chưa từng xuất hiện, cùng xuất cảng lúc so sánh trên thuyền sĩ khí có chỗ hạ xuống. Các thủy thủ mặc dù vẫn như cũ đúng hạn hoàn thành công việc hàng ngày nhiệm vụ, nhưng là đã không có trước đó như vậy tích cực, bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định vẩy nước. Billy bọn người nhìn ở trong mắt, bất quá chỉ cần không phải quá phận cũng không nói gì thêm. Lại xuất sắc tài công cùng thuyền trưởng cũng không có khả năng để thuyền viên vĩnh viễn bảo trì máu gà trạng thái. Trừ phi là có kit bảo tàng loại hình đặc thù sự kiện kích thích. Mặt khác, mới chiêu mộ đến đầu bếp cùng thợ mộc tựa hồ cũng có chút không quá đáng tin cậy. Cái trước nấu nướng đồ ăn kiểu dáng đơn điệu, đưa tới chúng thủy thủ bất mãn. Tốt lúc trước Trương Hằng chuẩn bị một nhóm đồ ăn làm cùng hoa quả làm có đất dụng võ. Chúng hải tặc đều biết trên biển cả những vật này có nhiều khó khăn đến. Lại thêm mỗi ngày có thể uống đến chanh nước lúc này mới đè xuống trên thuyền phàn nàn thanh âm. Trừ cái đó ra, thợ mộc bên kia cũng ra không ít tình trạng. Có một cái lý lịch rất xinh đẹp, lý luận tri thức cũng không tệ ra hỏa. Lên thuyền sau lại là ngay cả đơn giản nhất tu bổ thùng gỗ cũng làm không được. Cùng lúc trước hắn nhận lời mời thời điểm đối sự miêu tả của mình khác rất xa. Trương Hằng ngược lại là có nhất định chuẩn bị tâm lý. Mới chiêu mộ được nhân thủ khẳng định sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Trên thực tế hắn có trước kia sư tử biển hiệu trên lão nhân làm thành viên tổ chức đã muốn so dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thật tốt hơn nhiều. Ngay tại hai ngày trước hắn còn cùng Billy cùng một chỗ xử lý cùng một chỗ thuyền viên ẩu đả sự kiện. Bởi vì ra thuyền viên phát hiện ngăn lại sớm. Liên quan sự tình hai người cũng không có đụng tới vũ khí, cho nên không có tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng. Cuối cùng chỉ là bị phạt 2 tuần bong tàu sạch sẽ. Trên thuyền không khí trên đại thể vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá ngày thứ 11 Billy vẫn là gõ phòng thuyền trưởng cửa lớn. Xem ra chúng ta đến thay đổi mục tiêu. Tài công có chút bất đắc dĩ. Giống dưới mắt bọn hắn đối mặt tình huống cũng không hiếm thấy. Liên quan tới thương thuyền tình báo phần lớn đều đến từ tại trên đảo tình báo bọn con buôn. Mà cái sau siêu tập tin tức thì chủ yếu bắt nguồn từ rừng sát ở Nassau thuyền. Tại truyền lại quá trình bên trong bản thân liền sẽ sinh ra nhất định chênh lệch. Trừ cái đó ra, lâm thời sửa đổi đường thuyền hoặc là xuất hành kế hoạch sự tình cũng thường xuyên sẽ phát sinh. Cầm tới tình báo cũng không nhất định liền mang ý nghĩa liền có thể tìm tới con mồi. Trên thực tế tìm không thấy mới là trạng thái bình thường. Có thể tại vùng biển này lẫn vào, vô luận thương người vẫn là hải tặc bản đều không có đèn đã cạn dầu. Rất nhiều thuyền trưởng một khi phát hiện mình xuất hành kế hoạch tiết lộ đều sẽ lập tức khởi động dự bị phương án. Trên tay của ta còn có một đầu manh mối. Là liên quan tới đạt phỉ hiệu, kia là một điếu thuốc lá thuyền cỏ, bất quá mùi thuốc lá tại đại lục mới khắp nơi đều là phương diện giá tiền khẳng định so ra kém nước Hoa. Nhưng tin tức tốt là nó cũng tại đầu này đường thuyền bên trên. Cho nên chúng ta không cần điều chỉnh hướng đi. Chỉ muốn tiếp tục đuổi tiếp liền tốt. So Lê Đôn bỗng nhiên, đại khái là không muốn để cho Trương Hằng người thuyền trưởng này cảm nhận được áp lực quá lớn. Lại mở lời an ủi nói, chúng ta mới ra biển 10 ngày, còn có nhiều thời gian. Lần này mang theo thức ăn nước uống chí ít đủ chúng ta đi thuyền nửa tháng. Chúng ta nhất định có thể thắng lợi trở về, nhưng mà không biết là có hay không bởi vì tài công. Vừa mới dựng lên nguyên nhân, Hàn Nha hiệu tại về sau trong một tuần vẫn như cũ thu hoạch rải rác. Đạt Phỉ hiệu ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Bất quá ven đường ngược lại là rốt cục đụng phải hai đầu thương thuyền của hắn. Trên cơ bản đều không chút xảy ra chiến đấu. Hàn Nha hiệu bên này vừa mới treo lên cờ đen, đối phương liền lập tức ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng mà chúng hải tặc cũng không có cao hứng bao lâu. Cái này hai đầu thuyền đều thuộc về không có gì chất béo cái chủng loại kia. Một thuyền kéo chính là khoai tây, còn có một thuyền thì là mỏ đồng thạch. Số lượng cũng không phải ít, nhưng là tại thuộc địa căn bản bán không lên giá bao nhiêu tiền. Mà lại một khi đem những vật này mang lên thuyền, tốc độ lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Đằng sau cũng đừng nghĩ lại bắt được con mồi khác. Đám người trải qua sau khi thương nghị vẫn là quyết định từ bỏ cái này hai nhóm hàng hóa. Bất quá cứ như vậy, chúng thủy thủ cũng rốt cục cũng bắt đầu nôn nóng lên. Làm thủy thủ đại biểu Billy cảm thụ rõ ràng nhất, trong lòng cũng của hắn tràn đầy tự trách. Kia hai cái tin đều là hắn tìm quen thuộc tình báo con buôn mua được. Hiện tại đầu này đường thuyền cũng là hắn cực lực hướng Trương Hằng đề cử. Cuối cùng tạo thành cục diện dưới mắt, Hàn Nha Hiệu chỉ có cường đại hỏa lực lại từ đầu đến cuối tìm không thấy có giá trị mục tiêu. Tính đến đường về chỗ phải hao phí thời gian lưu cho bọn hắn đi săn thời gian xác thực đã không. Nhiều lắm, thế là ngày thứ 19, Billy không thể không lại đi tìm tới Trương Hằng. Cái này là lỗi của ta lầm, chúng ta không nên lựa chọn đầu này ít lưu ý đường thuyền. Người nhắc nhở qua ta nguy hiểm trong đó, nhưng ta bị kia một thuyền nước Hoa làm choáng váng đầu óc. Nếu như chúng ta lúc trước lựa chọn kia mấy đầu lôi cuốn đường thuyền, có lẽ chúng ta bây giờ đã kiếm đầy bồn đầy bát. Billy, đây không phải lỗi của ngươi. Lúc trước chuyện này là chúng ta cùng một chỗ thương lượng kết quả, cũng đã nhận được toàn thể thuyền viên đồng ý. Tình huống hiện tại cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Trương Hằng nói, hòn đảo kia lên bất luận cái gì đạt được loại tin tức này người đều sẽ muốn thử một thanh. Nhưng vấn đề đây là chúng ta thủ hàng. Tài công cười khổ nói, chúng ta bây giờ không có bao nhiêu phạm sai lầm không gian. Lúc đầu cho là có hai đầu manh mối là tương đối bảo hiểm. Kể bên này cũng không có quá nhiều cái khác hải tặc hoạt động. Nhưng là không biết vì cái gì đến bây giờ vẫn không có nhìn thấy kia hai chiếc thuyền. Bởi vậy ta đề nghị lập tức chuyển hướng, đi lôi cuốn đường thuyền trên thử thời vận. Từ nơi này đi qua gần nhất một đầu đại khái chỉ cần 5 ngày. May mắn chúng ta còn có thể có không sai biệt lắm một tuần thời gian có thể đi săn. Nhưng nơi đó cũng là hải tặc thợ săn cùng hải quân ẩn hiện tối tấp nập địa phương. Trương Hằng nói, nếu như vừa xuất cảng thời điểm ngươi nói muốn đi nơi đó, ta khẳng định không có ý kiến, nhưng là lấy hiện trên thuyền sĩ khí, ngươi cảm giác cho chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Billy nghe vậy cũng trầm mặc, hắn biết Trương Hằng nói là tình hình thực tế. Thán nói, sớm biết như thế chúng ta hẳn là cầm xuống kia một thuyền mỏ đồng. Nhiều ít có thể cho mọi người điểm đến một điểm tiền. Trương Hằng lắc đầu, chút đồ vật kia không có ý nghĩa gì. Chúng ta bản thân là chiến hạm, kho hàng không gian liền tiểu. Muốn cướp khẳng định phải đoạt điểm vật có giá trị. Huống chi đây là chúng ta thủ hàng. Chỉ có đại thắng mới có thể khai hỏa tên tuổi của chúng ta. Billy có khó có thể lý giải được ấn lý. Thuyết những ngày này tối lo nghĩ người hẳn là Trương Hằng, người thuyền trưởng này. Bởi vì nếu như lần thứ nhất ra biển không giành được đầy đủ chiến lợi phẩm, thường thường cũng liền mang ý nghĩa tại trở lại lục địa sau thuyền trưởng rất có thể bị bãi miễn. Nhưng là cái sau bây giờ nhìn lại cũng không thế nào bối rối. Trương Hằng chỉ vào bản đồ hàng hải trên một hòn đảo nhỏ. Dựa theo chúng ta hướng đi cùng tốc độ hẳn là tại đêm nay liền có thể đến tới nơi này đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Hết chương.